Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, ôn dưỡng hoàn thành, cáo biệt phủ thành chủ, trở lại chính mình ở chỗ, tiến vào phòng chi về sau, Lộc Vũ đầu tiên là nhìn thoáng qua trong chậu động tĩnh, Phật Linh Dịch vẫn ở ôn dưỡng lấy huyền trọng thiết, bên trong dịch thể cuộn. Một tia một luồng năng lượng quán thâu vào huyền trọng thiết bên trong, từng luồng quang mang tự huyền trọng thiết trên chậm rãi lóe ra. Thời gian còn lại chính là chờ quan sát khoảng khắc, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Lộc Vũ thấp giọng một câu, liền khoanh chân ngồi ở giường lên, tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Đợi cho bên trong chậu tất cả năng lượng bị hấp thu sạch sẽ chi về sau, Lộc Vũ liền từ bình ngọc bên trong tích xuất một ít vật linh dịch, khiến cho huyền trọng thiết một mực ôn dưỡng quá trình bên trong. Mà Lộc Vũ tắc thì là không buông tha bất luận cái gì một tia thời gian, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lộc Vũ sinh hoạt biến được khô khan đứng lên. Mỗi ngày chính là tu luyện, quan sát ôn dưỡng huyền trọng thiết. Một ít tài nguyên tu luyện đã không có thời điểm, liền kiều giả dạng làm vì vân tiên sinh đi đại ưng thương hành bên trong mua một ít vật phẩm. Trong lúc tự nhiên cùng Nhan Linh Nhi còn có Trình Đào hai người từng có lui tới, nhưng cũng không có xâm nhập giao lưu, chỉ là ở lãnh giáo một ít trên việc tu luyện chuyện tình. Ba người bọn họ đều khua chiêng gõ trống ầm ĩ ở tu hành lấy, hết thảy đều bình yên vô sự, cũng không có một chút ngoài ý muốn. Làm từng bước quá khô khan thời gian, Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành trong lúc đó, ở trong vòng nửa tháng bạo phát hai lần tiểu quy mô chiến đấu. Ngược lại cũng không thể xem như là chiến đấu, chỉ là Huyết Linh Thành phương diện không nghèo Lộc Vũ cùng Trình Đào lần trước ở xích sóc trong rừng rậm sở tác sở vi, phái người đi một lần Thương Ngọc dãy núi, săn giết không thiếu Lam Nguyệt Thành vũ sĩ. Lam Nguyệt Thành tự nhiên cũng không cam tỏ ra yếu kém, cũng đi một lần xích sóc rừng rậm. Căn cứ lấy được tin tức, Huyết Linh Thành thiếu chủ Thương Thiên Huyền thương thế đã khôi phục, cũng lại nhân họa đắc phúc, thành công đột phá đến 6 nguyên hóa hình cảnh. Đây đối với Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ mà nói là một cái đả kích không nhỏ. Việc này tình vẫn là Trình Đào nói cho Lộc Vũ. Đối với đây, Lộc Vũ chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, cũng không nói gì thêm. 6 nguyên hóa hình cảnh rất cường đại sao? Chỉ cần mình thánh khí luyện chế được, bằng vào bản thân từ nguyên hóa hình cảnh thực lực, không cần sử dụng võ học, cũng không sợ Thương Thiên Huyền. Nếu như sử dụng võ học, trong vòng 3 chiêu chắc chắn bên ngoài chém giết. Cái này chính là Lộc Vũ bây giờ sức mạnh. Không biết không ngờ, thời gian nửa tháng đã qua. Trong bình ngọc Phật linh dịch, ở ngày hôm qua thời điểm, đã dùng sạch sẽ giọt cuối cùng. Hôm nay Lộc Vũ liền một mạch quan sát đến ôn dưỡng huyền trọng thiết. Bên trong chậu, những thứ kia phụ trợ tài liệu, ở Phật linh dịch tác dụng xuống, này thì đã hoàn toàn biến mất, đem bên ngoài hoàn toàn dung hóa thành vì có thể lượng. Toàn bộ trong bồn dịch thể đều liền hiện ra bất đồng màu sắc. Những sắc thái này chính là bất đồng năng lượng đang không ngừng dũng mãnh vào huyền trọng thiết bên trong. Ong ong ong, mà huyền trọng thiết ôn dưỡng cũng đến rồi thời khắc quan trọng nhất. Bên ngoài trên quang mang lưu chuyển, run nhẹ nhẹ gian tiết lộ ra một khí tức vô hình, phát sinh từng đạo ông hưởng. Hô, chậu chất lỏng bên trong dũng mãnh vào huyền trọng thiết bên trong tốc độ càng phát nhanh hơn, từ từ hình thành một cái vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn. Từng tia năng lượng dũng mãnh vào huyền trọng thiết bên trong chậu dịch thể, dần dần trong trẻo đứng lên, tới nhất về sau, chính là khôi phục dáng vẻ ban đầu, trở thành một chậu thanh thủy, không có một chút còn lại màu sắc, thì dường như là vừa mới múc thanh thủy, mà không giống như là gác lại nửa nguyệt, đồng thời còn ôn dưỡng quá đồ đạc. Rốt cục được rồi, trông thấy màn này, Lộc Vũ biểu tình vui vẻ. Thời gian nửa tháng, cuối cùng là ôn dưỡng hoàn thành. Bàn tay vung lên, chính là đem cái kia huyền trọng thiết cầm trong tay. Nhưng mà, Lộc Vũ cánh tay, cũng là chợt chìm xuống phía dưới một cái. Biểu tình kinh ngạc, cái này huyền trọng thiết trọng lượng. Dĩ nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy, hắn âm thầm chắt lưỡi. Nhớ kỹ ban đầu thời điểm, tuyệt đối không có như thế trọng. Mà bây giờ, huyền trọng thiết trọng lượng, so với trước kia chí ít trọng hơn 2 lần. Không hổ là ôn dưỡng đi qua huyền trọng thiết, đã xảy ra chất biến. Chẳng qua như vậy vừa lúc, huyền trọng thiết chất liệu càng là cường đại. Luyện chế được thánh khí, tự nhiên cũng càng phát cường đại. Đem huyền trọng thiết cất xong, Lộc Vũ tâm tình thật tốt, ngẩng đầu ngắm nhìn thiên sắc. Đã gần sát đêm muộn, mặc dù có chút khẩn cấp, nhưng Lộc Vũ vẫn là quyết định ngày mai ở đi phủ thành chủ. Đêm khuya bái phòng nói, sẽ có vẻ quá không gian nổi. Đệ nhị thiên, ánh mặt trời mới sinh. Ánh mặt trời rơi đại địa, long lanh mà ấm áp. Lộc Vũ đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt chi lên, khóe miệng mang theo tiểu ý, nhấc chân hướng về phủ thành chủ đi tới. Hôm nay thành chủ tựa hồ đang làm một việc tình, cũng không có xuất hiện tiếp đại Lộc Vũ. Suy nghĩ một chút cũng phải, thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, phải xử lý sự tình rất nhiều. Lộc Vũ hiện tại cũng không phải là Vân tiên sinh, không đáng thành chủ mỗi một lần đều tự thân tiếp đãi. Bất quá, Ân Thái Hòa hiển nhiên cũng thông chi hạ nhân. Ở Lộc Vũ đi tới chi về sau, liền có một gã tỳ nữ đi tới. Đối với Lộc Vũ khẽ khom người, cung kính nói, thành chủ đã đối với chúng ta đã phân phó. Nếu là ngươi tới, liền dẫn ngươi đi gặp Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh chính là Ân Thái Hòa cho Lộc Vũ chuẩn bị luyện chế thánh khí người. Đa tạ, xin dẫn đường. Lộc Vũ đối với tỳ nữ gật đầu, không ti không lên tiếng. Tỳ nữ kinh ngạc nhìn một cái Lộc Vũ, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một cái tia sáng kỳ dị. Nàng tự nhiên biết gần nhất danh tiếng chính thịnh Lộc Vũ, vốn tưởng rằng hội là một cái tâm cao khí ngạo, cả vú lấp miệng em người, hiện tại xem ra nhưng cũng là một cái ôn nhu như ngọc người. Trước đây Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài Quách Vân cũng đã tới phủ thành chủ, nhưng mỗi một lần đều vênh váo tự đắc. Trái lại Lộc Vũ đối xử với mọi người ôn hòa lễ độ, cao thấp lập hiện. Mời đi theo ta. Cái kia tỳ nữ đối với Lộc Vũ nhợt nhạt cười, dẫn đường đi tới. Lộc Vũ mỉm cười, nhấc chân cùng lên. Triệu tiên sinh là một gã đầy đầu tóc bạc lão giả, tuy là niên kỷ không nhỏ, nhưng một đôi con mắt bên trong tùy thời lóe ra tinh quang, biểu thị hắn thực lực cũng có chút không tầm thường. Lộc Vũ đi tới nơi này về sau, tỳ nữ thi lễ một cái, chính là xoay người ly khai. Biết chuyện kế tiếp tình, nàng một cái tỳ nữ không pháp tiếp xúc. Triệu tiên sinh, Lộc Vũ hướng về phía Triệu tiên sinh rất nhỏ khom lưng, xem như là hành lễ. Triệu tiên sinh ngược lại cũng là một người phóng khoáng, bàn tay vung lên, hai tròng mắt lóe ánh sáng, nói, đừng chỉnh những thứ này có không có lễ nghi phiền phức, ta không để bụng một bộ này. Thành chủ nói ngươi có ôn dưỡng hoàn thành huyền trọng thiết, muốn chế tạo ra tới một thanh thánh khí. Nhưng là thật, hắn ở phủ thành chủ đã có hơn 20 năm. Trước kia không ở Dương Thủy Châu, mà là tại đây Hán Châu bên trong. Bởi vì đắc tội một số người, một đường chạy trốn tới Dương Thủy Châu, dấn thân vào phủ thành chủ. Trong thời gian này, vì phủ thành chủ vũ sĩ thiết kế rất nhiều vũ khí. Thành chủ ân thái hòa tiên khí, cũng là hắn tự mình động thủ chế tạo. Bên ngoài trên xứng một viên cửu nguyên hóa hình cảnh nội đan. Quả thực là mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn chẳng bao giờ chế tạo quá thánh khí. Chỉ có ở hơn 20 năm trước đây, chế tạo quá một thanh thánh khí. Nhưng cũng chính bởi vì cái kia chuôi thánh khí, làm cho hắn không thể không xa xứ, thoát đi đến Dương Thủy Châu. Khi thời gian nhiều năm chi về sau, lại có cơ hội chế tạo thánh khí. Điều này làm cho Triệu Tiên Sinh tâm tình thật tốt. Trong con người, nổi lên từng đợt quang mang. Luyện khí liền cùng tu luyện giống nhau. Tu luyện giả truy cầu càng thực lực cường đại, tầng cao hơn cảnh giới. Mà luyện khí người, tự nhiên cũng truy cầu chế tạo ra càng cường hoành vũ khí. Hết chương.